Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này không có gì đặc sắc đâu mọi người, chủ yếu đi mua dược liệu với tìm manh mối bồ đề hóa thể tiên cho tiểu y tiên thôi. Chấm chấm chấm chấm, người nọ mỉm cười đưa tay ra trước mặt Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc đưa tay bắt lấy gắng gượng đứng dậy, vẻ mặt đầy kích động. Tiêu Đình, biểu tỷ, xin lỗi. Ta đến muộn. Nhìn Tiêu Ngọc một thân nhuộm huyết, khóe miệng còn lưu máu tươi, Tiêu Đình tự trách nói, lấy ra hai lọ đan dược đưa cho Tiêu Ngọc nhờ cô phân phát cho mọi người. Là bằng hữu phương nào, đây là ân oán riêng giữa Ma Viêm Cốc và Già Nam Học Viện, các vị không nên nhúng tay vào. Tạ Chấn nhìn một lớn một nhỏ vừa xuất hiện trầm giọng nói. Ha ha, Ngô Hạo, đã lâu không gặp, không ngờ ngươi lại chật vật như vậy. Tử Nghiên bỏ ngoài tai Tạ Chấn, nhìn Ngô Hạo đang suy yếu nằm dưới đất, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp sơn cốc. Tiêu Ngọc trưởng lão, họ là ai? Một nữ đệ tử rụt rè tới gần Tiêu Ngọc nhỏ giọng hỏi. Các đệ tử này vừa vào nội viện đương nhiên không nhận thức lứa đệ tử của những năm trước, những đạo sư khác nhìn Tiêu Đình, sau một lúc ngờ ngợ đột nhiên mừng như điên. Tiêu Đình, bàn môn, chúng ta được cứu rồi. Không biết là đạo sư nào nói nhưng nó như quả bom thả vào đám đông, các đệ tử đều mang tâm thái ngưỡng mộ muốn nhìn rõ huyền thoại ở nội viện. Ngươi, bỏ đi bấy lâu hôm nay rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Ngô Hạo ho khan nuốt vào một viên đan dược được một đạo sư nâng dậy nhìn Tiêu Đình cười nói. Tiêu Đình nhún vai mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn từng người, sau cùng dừng lại ở Tiêu Ngọc. Mọi người vẫn ổn chứ? Nghe Tiêu Đình hỏi, khóe mắt Tiêu Ngọc đột nhiên chua xót, nàng nghiến răng nói. Không được để chúng thoát, đã có ba đệ tử bị chúng gờ yêu ta ết hại. Một tên cũng không thoát được, Tiêu Đình khẽ gật đầu trầm giọng nói. Sau đó xoay người đi về phía Tạ Chấn. Tạ Chấn nhìn Tiêu Đình tu vi chỉ là đấu hoàng nhất tinh, nội tâm ngưng trọng thoáng thả lỏng, thậm chí trào ra vài phần khinh thường. Xem ra Già Nam Học Viện vẫn còn vài tên cuồng vọng khác. Bị một nha đầu nhỏ tuổi cảnh giới kém hơn mình xem thường, Tạ Chấn tức giận không nhẹ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể bạo phát, đấu khí màu trắng như hàn băng bao phủ trào thủ. Nhà đầu, ta sẽ cho ngươi biết nhân ngoại hữu nhân, đừng nghĩ bản thân có chút thiên phú thực lực liền coi thiên hạ quân hùng không ra gì. Tạ Chấn lao về phía Tiêu Đình, trào thủ bén nhọn phát ra tiếng xé gió bén nhọn nhắm vào trái tim Tiêu Đình. Tiêu Đình thản nhiên nhướng mày, thân pháp quỷ dị lách sang trái một bước, chỉ thấy một trảo thủ sắc bén lấy tốc độ nhanh đến mức chỉ lưu lại tàn ảnh mờ nhạt sượt qua ngực cô. Cũng tạm được, Tiêu Đình vuốt lại cổ áo thản nhiên nói. Tạ Chấn thoáng kinh hoàng nhìn Tiêu Đình, qua một chiêu vừa rồi, luận tốc độ Tạ Chấn hiển nhiên thua Tiêu Đình một bậc. Bất quá sự kinh ngạc chỉ thoáng qua, nháy mắt thay bằng vẻ âm lệ, trảo thủ như mưa liên tục vồ về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình nhíu mày đánh ra một quyền, một cổ ám kình mạnh mẽ nóng cháy bạo phát cùng trảo thủ va chạm phát ra tiếng nổ lớn. Tạ Chấn bị đánh lui về sau ôm ngực nôn ra một ngụm máu, hắn bàng hoàng nhìn Tiêu Đình. Người che giấu thực lực, khó trách Tạ Chấn nói vậy, qua một lần giao thủ đấu khí băng hàn của lão đã bị ám kình nóng cháy của Tiêu Đình áp chế, thậm chí làm đấu khí trong người lão bắt đầu rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình chiếm thượng phong, các học viên vui mừng đồng loạt hoan hô, vẻ mặt đỏ bừng đầy kích động, bọn họ ở ngoại viện đã sớm nghe kể về vị học tỷ tên Tiêu Đình, Tiêu Đình đã sớm là mục tiêu phấn đấu của bọn họ. Bên ngoài sơn cốc Tiểu Y Tiên khoan thai tới muộn, tất cả đệ tử Ma Viêm Cốc vây quanh cốc khẩu đều chết sạch, thi thể tím đen thối rữa nằm rải rác khắp nơi. Mạc Phong và Mạnh Linh đi ở phía sau Tiểu Y Tiên không khỏi dùng mình cây ết yêu tà ép sợ, không dám thở mạnh. Tiêu Đình không muốn phí thời gian cùng Tạ Chấn, nhìn lão thoáng cười lạnh, thân ảnh quỷ dị biến mất, một đạo kình phong nóng cháy khủng bố đánh úp xuống lưng lão. Uy áp cường đại đánh úp xuống khiến hai chân Tạ Chấn run rẩy, lão nghiến răng dùng hết sức bình sinh xoay người lại đánh ra một chảo. Oành, đấu khí hùng hồn xen lẫn khí áp nóng cháy quét qua sơn cốc khuynh đảo vách núi. Cánh tay Tạ Chấn truyền tới tiếng xương vỡ, thân hình lão va mạnh vào một tảng đá, liên tục nôn huyết. Ngươi, rốt cuộc là người phương nào? Tạ Chấn kinh hãi, thều thào nói, Tiêu Đình, Tiêu Môn, Tiêu Đình, cái tên này như sấm rền bên tai, sắc mặt Tạ Chấn đại biến, người năm đó cùng nội viện Già Nam quét sạch liên minh của Hàn Phong, Tiêu Đình. Lúc này trong đầu Tạ Chấn chỉ có duy nhất một ý niệm trốn chạy bảo toàn tính mạng. Lão vung một chảo đánh một chảo kình về phía đám đệ tử và Tiêu Ngọc, sau đó nhanh chân lách người ra khỏi cốc khẩu. Gờ yêu tà ết chúng, Tạ Chấn phân phó hai gã đấu vương đang đứng bên ngoài. Hai gã đấu vương nhìn nhau nuốt nước bọt, không biết làm sao cho phải. Tiêu Đình hóa giải trảo kình của Tạ Chấn, không gấp gáp đuổi theo Tạ Chấn, chỉ lạnh lùng nhìn hai gã đấu vương. Hai tên đấu vương đã không còn đường lui, bọn họ muốn đuổi tận gờ yêu ta ết tuyệt nhóm người già nam, giờ phút này chẳng lẽ Tiêu Đình lại tha mạng cho bọn họ. Cả hai đồng loạt liều mạng xuất kiếm cùng phối hợp đánh về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình thoáng cười lạnh đánh ra một quyền, trường kiếm của hai gã như cành cây yếu ớt nháy mắt vỡ nát mà hai gã đấu vương bị đánh va vào vách đá. Thân hình vỡ nát như quả dưa hấu bị ném mạnh vào tảng đá. Chỉ một chiêu, đoạt mạng hai gã đấu vương. Chứng kiến một màn huyết tinh thô bạo này, các đệ tử không những không cây ết yêu ta ép sợ mà còn càng thêm lấp lánh ngưỡng mộ. Một vài đệ tử Ma Viêm Cốc còn sống đồng loạt run rẩy bỏ chạy, chỉ là chưa được bao xa đột nhiên bọn chúng ngã vật ra đất liên tục co giật, sau đó nôn ra máu đen tắt thở. Đáng tiếc tên tặc già đó chạy thoát, Tiêu Ngọc tiếc hận nói. Hắn chạy không thoát, Tiêu Đình bình thản cười nói. Ngô trưởng lão, mọi người không sao chứ? Mạc Phong và Mạnh Linh từ trên sơn cốc nhảy xuống chạy về phía Ngô Hảo. Không ngờ có thể gặp lại ngươi ở đây, các trưởng lão đều thường xuyên nhắc tới ngươi. Ngô Hạo nhìn Tử Nghiên không khỏi mỉm cười. Hừ, những lão nhân đó tìm ta cũng không có việc gì tốt, lại muốn ta tìm dược liệu. Tử Nghiên khoanh tay ngoe ngoẩy hai bím tóc biểu môi tỏ vẻ không quan tâm, nhưng không khỏi vui vẻ mỉm cười. Ngô Hạo đương nhiên không dám phản bác, luận bối phận Tử Nghiên là đại sư thì của đại đa số đệ tử nội viện. Ngay lúc này một đạo bạch ảnh dừng lại trên đỉnh sơn cốc, người nọ buông tay ném xuống một thi thể già nua co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hãi nhìn khối thi thể, phát hiện không ai khác chính là Tạ Chấn, chỉ là hắn đã chết, thân thể nổi đầy các vết ban độc tím đen, nhìn qua như là chúng độc bỏ mình. Tất cả không hẹn cùng nhìn về phía bạch y cô nương thanh nhã xuất trần, thoạt nhìn có vẻ nhu nhược dịu dàng động lòng người đang phiêu phù đứng yên giữa không trung. Dưới ánh nhìn chuyên chú của mọi người, tiểu y tiên từ từ hạ thân xuống đất đi tới gần Tiêu Đình, nàng vén tóc ra sau tai nở một nụ cười thuần lương vô hại, nhưng câu nói tiếp theo sau đó làm mọi người không rét mà run. Xin lỗi, muội vốn định bắt sống, không ngờ hắn quá yếu, đã bị độc phát công tâm mất mạng. Lời này ngay cả huyết kiếm Ngô Hạo cũng không nhịn được nuốt nước bọt, vì sao những hồng nhan bên cạnh Tiêu Đình mỗi một lần xuất hiện đều khủng bố, ngoan độc. Tiêu Đình lắc đầu cười tỏ vẻ không sao, trầm ngâm hỏi Ngô Hạo. Ma Viêm Cốc rốt cuộc như thế nào lại cùng Tiêu Môn, già nam kết oán? Ma Viêm Cốc là tồn tại lâu đời ở Hắc Giáp Vực, không có ân oán sâu nặng với già nam. Tiêu Môn sau khi thành lập chỉ trong 2 năm phát triển quá nhanh, thế lực bành trướng chóng mặt nên việc xung đột với các thế lực khác là không thể tránh khỏi. Danh tiếng Tiêu Môn càng thịnh, sự tranh chấp với Hắc Giáp Vực cực lớn. Ma Viêm Cốc là thế lực dẫn đầu tranh chấp cùng Tiêu Môn, bọn họ căn cơ sâu rộng, thủ đoạn tàn ác, quan hệ cực rộng, Tiêu Môn liên tục bại lui. Ở thời khắc quyết định, già nam xuất lực chi viện Tiêu Môn tránh một hồi đại kiếp, vô số cường giả Ma Viêm Cốc vong mạng trong trận chiến này. Cũng vì vậy Ma Viêm Cốc kết thù cùng già nam, 2 năm nay đều nhắm vào các đoàn học viên ra ngoài rèn luyện, đã có vô số đệ tử chết thảm trong tay chúng. Ngô Hạo phẫn hận nói, hắn cực kỳ phẫn nộ với thủ đoạn tàn nhẫn đê tiện lạm sát người vô tội của Ma Viêm Cốc. Sắc mặt Tiêu Đình càng thêm trầm lạnh, quá nhiều đệ tử vô tội bỏ mạng, khó trách già nam từ thế trung lập ở Hắc Giáp Vực dần lây dính vào phân tranh. Ma Viêm Cốc có cường giả đấu tông sao? Có, nghe nói cốc chủ Ma Viêm Cốc là đấu tông, nhưng hắn bế quan nhiều năm chưa từng xuất hiện. Những cường giả thực thụ đều không hứng thú với danh hào trên hắc bảng ở Hắc Giáp Vực. Ma Viêm Cốc lần này còn cố tình lôi kéo các thế lực trước đây của Hàn Phong tham gia cùng chống lại già nam và Tiêu Môn. Xem ra 2 năm không gặp, Hắc Giáp Vực lại càng thêm hỗn loạn. Tiêu Đình thở dài, các ngươi lần này đến đây là... Ngô Hạo tò mò nhìn Tiêu Đình, gặp đại trưởng lão, hơn nữa Hắc Hoàng Thành sắp tổ chức đại hội đấu giá, ta muốn đến đó trao đổi linh dược và một số thông tin tình báo. Tiêu Đình cười thản nhiên nói, đại hội đấu giá Hắc Hoàng Thành, ta có nghe nói, hội đấu giá quy mô lớn nhất Hắc Giáp Vực vài năm mới diễn ra một lần. Nếu vậy chúng ta cũng không trì hoãn các ngươi, nhưng mọi người phải cẩn thận, tham gia đấu giá chính là sẽ cọ sát với hơn một nửa các thế lực lớn ở Hắc Giáp Vực, Ma Viêm Cốc cũng sẽ tham dự. Ngô Hạo hơi nhíu mày nói, ta cũng muốn gặp đám người Ma Viêm Cốc xem thử bọn chúng rốt cuộc muốn gì. Đi thôi, chúng ta hộ tống mọi người trở về học viện, sau khi xong việc ta sẽ ghé thăm mọi người. Tiêu Đình hướng Ngô Hạo và Tiêu Ngọc nói, cách đây 20 dặm có một thành thị, chỉ cần tới đó chúng ta có thể liên lạc được với học viện, đến lúc đó xem như an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngọc thở ra một hơi nói, sau đó cùng Ngô Hạo và các đạo sư khác bắt đầu tổ chức dẫn dắt các học viên trật tự ra khỏi sơn cốc. Tiêu Đình đưa nhóm người Tiêu Ngọc đến thành thị gần nhất, sắp xếp an toàn ổn thỏa mới rời đi, 3 người Tiêu Đình không dám chậm chạp từ tốn như trước bắt đầu toàn lực phi hành. Sau một ngày phi hành không ngừng nghỉ, ba người rốt cuộc tới gần khu vực phụ cận của Hắc Hoàng Thành. Cả ba không phi hành mà hạ xuống đất, dùng thân thủ cướp bộ thoát ẩn thoát hiện lao đi. Người từ các phía đổ về Hắc Hoàng Thành nhiều không tả hết, va chạm phát sinh vô số xung đột, chỉ hai ngày ngắn ngủi mỗi một đoạn hành trình đều phát sinh hoặc chứng kiến những tràng huyết tinh. Khiến Tiểu Y Tiên dù sống ở nơi hỗn loạn như Xuất Vân Đế Quốc cũng phải kinh ngạc với hoàn cảnh nơi đây, riêng Tiêu Đình và Tử Nghiên lại cảm thấy bình thường, nơi này nếu không có xung đột chém gờ yêu tà ết mới là bất thường. Đi đến phía cuối đường mòn nhỏ, xuyên qua những đại thụ rậm rạp, một tòa thành khổng lồ như ẩn như hiện lộ ra giữa làn sương chiều cuồn cuộn đang che phủ đất trời. Đứng trên sườn dốc, Tiêu Đình không khỏi cảm thán trước quy mô của tòa thành. Có thể đứng vững ở Hắc Giáp vực làm chủ một cơ ngơi khổng lồ như vậy thật khiến vạn người hâm mộ ước mong. Toàn bộ tường thành xây bằng vật liệu đặc biệt, đá xây thành đều màu đen sáng như gương, phát ra khí thế lạnh lẽo ám trầm, mặt đá sáng bóng như gương phản chiếu ánh mặt trời làm tăng thêm phần huyễn lệ. Hơn nữa đá này có khả năng phản ngược lại đòn công kích từ bên ngoài, Hắc Hoàng Tông dùng tài liệu đắt tiền này để xây cả tòa thành, tài lực thâm sâu khó lường. Ngay cả Tiểu Y Tiên cũng kinh ngạc không ngớt, Tiêu Đình chép miệng than thở. Cuộc sống của người có tiền, người ở Hắc Giáp vực không có quy củ nhất định, nắm đấm ai lớn người đó quyết định, dùng bạo lực giải quyết, loại quy luật này lại càng thích hợp với ba người Tiêu Đình. Xuyên qua vô số người khí thế hung hãn, thực lực không tồi, ba người không khỏi tò mò quan sát, lộ tuyến của bọn họ đều dồn về Hắc Hoàng Thành. Người đông như kiến, tính tình kỳ quái nóng nảy, độc ác thâm trầm. Đều có tất cả cùng hội tụ ở Hắc Hoàng Thành, khó tránh những ngày tiếp theo nổi lên phong ba. Tiêu Đình nắm tay Tử Nghiên, cúi đầu nhìn nàng nhẹ giọng dặn dò. Vào trong thành muội thành thật một chút, tuy bên trong có không ít bảo vật nhưng không thể tùy tiện lấy như trước, sẽ chuốc lấy vô số phiền phức. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Đình, Tử Nghiên chân nọ đá chân kia cúi đầu bất đắc dĩ rầu rĩ nói. Đã biết, chúng ta đi thôi, Tiêu Đình quay sang Tiểu Y Tiên cười nói, nắm tay Tử Nghiên dẫn đầu đi vào thành. Tiểu Y Tiên gật đầu đi ở phía sau Tiêu Đình và Tử Nghiên, ánh mắt vẫn luôn tìm tòi quan sát cảnh vật và những người đi đường xung quanh. Đôi mắt màu xám cho đột nhiên ánh lên sự lạnh lẽo tốc sát, làm những kẻ qua đường cảm nhận được sự nguy hiểm, vội thu lại ánh mắt càn rỡ buồn nôn của bọn họ. Cảm nhận được những kẻ càn rỡ đó vội và quay đầu đi, Tiểu Y Tiên khẽ hừ lạnh, chậm rãi thu ngọc thủ vào ống tay áo. Chỉ cần nàng động một chút, trừ những cường giả thực lực tương đương nàng, e rằng cả con đường này đều không có một tia sinh cơ. Lặng lẽ chân áp những kẻ không an phận, Tiểu Y Tiên mới nhẹ nhàng cất bước đi song song cùng Tiêu Đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đồng hành cùng Tiêu Đình, nàng thật muốn sửa đổi bản tính lạnh lùng tàn nhẫn đến vô tình đã được hun đúc suốt mấy năm qua. Với điều kiện là chỉ đối đãi với Tiêu Đình và bằng hữu của cô, những người thật sự vô hại không có tính nguy hát yêu tà ép với nàng, ví dụ Tử Nghiên. Đối với những kẻ qua đường này, nàng tùy thời đều có thể lặng lẽ không tiếng động gờ yêu tà ép chết chúng. Đây chính là điểm đáng sợ của độc sư. Mấy năm qua vong hồn dưới tay nàng chỉ dùng con số hàng ngàn để tính, nàng ôn hòa cùng Tiêu Đình và Tử Nghiên an ổn ở chung suốt mấy tháng qua là đã tận lực khắc chế bản tính lạnh lùng vô tình tàn nhẫn của bản thân. Hàn ý cùng khí chàng bức người theo từng bước chân xa dần của Tiểu Y Tiên mà tiêu tán, những người xung quanh không khỏi lau mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ may mắn bởi vì bọn họ mới chỉ dùng ánh mắt bất thiện đánh giá từng bộ phận trên người nàng, mà chưa tiến lên làm ra hành động hay lời nói nào. Xuống triền dốc đi thêm một đoạn, cổng thành to lớn đã xuất hiện trước mặt, dòng người xếp hàng dài hơn trăm thước tạo nên vô số âm thanh ồn ào hỗn loạn. Trong dòng người đông đúc phức tạp có không ít nam tử cởi trần, trên người đầy vết sẹo, hoặc râu ria xồm xoàm, khắp người rậm rạp lông hoặc hình xăm. Đường xa khói bụi làm trên người chảy ra không ít mồ hôi, hàng trăm người cùng tụ một chỗ tạo nên một ít khí vị khá nặng mùi, Tiêu Đình nhất thời phong bế hô hấp, một đấu tông hít vào một hơi có thể một giờ mới thở ra, Tiểu Y Tiên không nhịn được dung nhan hờ hững băng xương cũng phải nhíu mày. Khụ, Tử Nghiên đơn thuần không biết che giấu, trực tiếp đưa tay nhéo mũi nín thở, gương mặt vì nhịn thở mà đỏ bừng, vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tiêu Đình có kinh nghiệm từ nhỏ lăn lộn ở những nơi long xà hỗn tạp, rừng thiêng nước độc đầy chướng khí, lấy ra một gói phấn thơm đưa cho nàng. Cái này là gì nha oa? Thật thơm, Tử Nghiên cầm lấy túi thơm ngửi một chút, lập tức vui vẻ không buông tay, liên tục đưa lên mũi ngửi. Là túi thơm tỷ tự chế, còn rất nhiều nếu muội muốn cứ nói. Tiêu Đình xoa đầu nàng cười nói, đồng thời đưa một gói khác cho Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cầm gói thơm trong tay, đôi con ngươi màu xám cho lạnh lẽo thoáng run rẩy ánh lên một tia hoài niệm như đang thông qua túi thơm thấy được một hình ảnh khác. Tiêu Đình lúc đó tuy cố thu liễm tu vi nhưng vẻ nghịch ngợm danh mãnh vẫn không giấu được, một thân tu vi đều bại lộ trong mắt Tiểu Y Tiên. Cả hai ngây ngô mà nháo loạn ma thú sơn trấn. Tiểu Y Tiên lúc đó dù đã cố gắng, tu vi vẫn chỉ dừng ở tam tứ đoạn. Thể chất đặc thù, nàng vô lực tiến bộ trong tu luyện, mỗi ngày trà trộn ở tiểu trấn hành y chữa trị cho những người bị thương từ các dòng binh đoàn. Bởi vì vẻ ngoài xuất chúng, nhu nhược nên có không ít nam nhân càn rỡ luôn dùng ánh mắt tục tằn dầu mỡ xem xét nàng, buông ra những lời nói dơ bẩn trêu ghẹo. Hồi ức dừng lại ở khoảnh khắc đó, trong mắt Tiểu Y Tiên dần khôi phục lại vô lãnh huyết vô tình, thậm chí nồng đậm hơn so với vừa rồi. Nàng siết chặt túi thơm trong tay, nếu nàng không có thực lực ở lại ma thú tiểu trấn, sớm muộn gì cũng thành đồ chơi trong tay kẻ nào đó. Cho dù có bắt nàng lựa chọn trăm lần ngàn lần, nàng vẫn sẽ chọn con đường ngày hôm nay, không chút hối hận. Tiêu Đình thu hết thảy biến hóa của Tiểu Y Tiên, ẩn ẩn đoán được ít nhiều tâm tình nàng, không ngăn được khẽ thở dài, nhẹ vỗ vỗ vai nàng. Chúng ta đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Y Tiên hồi phục tinh thần hơi gật đầu, cùng Tiêu Đình nhấp từng bước xếp hàng vào thành. Những ánh mắt nhìn về nhóm Tiêu Đình càng lúc càng nhiều, càng trắng trợn không kiêng nể, sau cùng có một nhóm người bắt đầu không kiêng nhẫn mở miệng thô tục. Chậc chậc, con đàn bà đó thật xinh đẹp, da trắng nhìn qua mềm yếu nhu nhược, không biết bộ dạng này lúc khóc lóc xin tha sẽ thế nào, đã lâu rồi mới phát hiện hàng cực phẩm như thế. Con nhóc bên cạnh cũng không kém, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt thật sạch sẽ. Nhóc con đó tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương ngươi bắt được tháng trước, đáng tiếc tiểu cô nương đáng yêu như vậy lại bị người làm chết. Tiêu Đình và Tiểu Y Tiên vốn dĩ không muốn thêm phiền phức nên đối với những lời lẽ tục tĩu dơ bẩn muốn mắt điếc tai ngơ không phản ứng, nhưng nội dung sau đó từ miệng bọn chúng toát ra nháy mắt làm hai người nổi lên lửa giận. Tiêu Đình nhìn về phía phát ra tiếng nói, cách cổng thành không xa có một toán 10 người đang nhàn rỗi đứng đợi xếp hàng, sau khi bọn họ phát ra tiếng cười ghê tởm, một số nam tử khác cũng phụ họa, bắt đầu buông lời trêu ghẹo, đánh giá thân hình ba người. Hàng ngàn người xếp hàng dài đằng đẵng, chờ đợi lâu sinh nhàm chán, hiếm có dịp trêu ghẹo đùa giỡn nữ nhân bọn họ đương nhiên không bỏ qua. Dòng người tiếp tục chậm chạp tiến lên phía trước, Tiêu Đình nắm tay Tử Nghiên không cho nàng xúc động làm càn, bình tĩnh đi lên vài bước, Tiểu Y Tiên theo sau, dung nhan lạnh lẽo ám trầm, ngọc thủ vẫn luôn giấu trong ống tay áo. Những nam nhân thấy nhóm Tiêu Đình không phản ứng, thoáng vui vẻ xen lẫn khinh thường. Ở thế giới này mạnh được yếu thua, đối với loại xúc phạm này vẫn có thể nhịn, chứng tỏ ngươi không có năng lực phản kháng. Có một số người chuyên bắt nạt người khác, lý do rất đơn giản, bởi vì nhìn ngươi yếu đuối bất lực, ngươi không phản kháng nên ta thoải mái ức hát yêu ta ép. Một số người cảm thấy nội tâm ngứa ngáy, tay chân bắt đầu không an phận muốn tiến lên. 10 nam tử vừa rồi nhìn ba người im lặng càng thêm đắc ý cười to, vài tên mang theo ánh mắt nóng rực đi tới. Phụt, âm thanh trầm thấp thoáng bùng lên sau đó trở về yên tĩnh nguyên bản, 10 đại hán to lớn hùng hổ nháy mắt biến thành ngọn đuốc sống, thân thể không cầm cự được lâu, chỉ trong vài giây đã hóa thành cho bụi rơi đầy đất. Dòng người sau vài lần chớp mắt tiêu hóa một loạt hình ảnh ngắn ngủi vừa rồi, sắc mặt như thấy quỷ vội vàng tránh xa như tránh tà, trong lòng rét run không dám thở mạnh, sợ người tiếp theo sẽ là mình. Tiêu Đình tiếp tục đi về phía trước, chậm rãi quay đầu lại nhìn đám đông hỗn loạn phía sau, trong mắt đỏ ngầu tràn ngập túc sát mang theo ý vị cảnh cáo. Việc vừa rồi nhanh chóng truyền khắp dòng người dài hàng trăm mét, ba người đi đến đâu dòng người vội né sang hai bên không dám ngăn trở, Tiêu Đình thờ ơ không để ý một đường đi tới cổng thành. Cổng thành phân thành ba luồng cửa, một cổng chính hai cổng phụ, Tiêu Đình suy xét một chút đi hướng cổng chính ở giữa. Nhìn nhóm Tiêu Đình đi về phía Tử Môn, đoàn người càng thêm kinh hãi, bởi Hắc Hoàng Thành chuyên dùng Tử Môn để đón tiếp những cường giả danh tiếng ở Hắc Giáp Vực. Nếu không có thực lực đấu hoàng trở lên không có tư cách đi qua cửa này, một tiểu cô nương tuổi chạc 23, 24 có thể tiến vào cảnh giới này sao? Hà hà, ba vị bằng hữu, Tử Môn được thiết kế dành riêng cho cường giả đấu tông, đấu hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu các vị không đạt tiêu chuẩn này vui lòng đi sang cổng khác. Một lão nhân vận hoàng bào đánh giá ba người, Tiêu Đình cười ha ha nói. Với tu vi đấu vương ngũ tinh như lão, làm sao biết được chúng ta có phải đấu hoàng hay không? Tiêu Đình mỉm cười ôn hòa nói, miệng cười nhưng mặt không cười, lời ít nhưng ý đau mặt người. Sắc mặt lão nhân thoáng cương cứng ngưng trọng, về lý nếu không có những pháp bảo phụ trợ, người có tu vi thấp không thể nhìn ra được tu vi của người cao hơn mình. Một tên thuộc hạ từ phía sau dòng người chạy vội tới nói nhỏ vào tai lão, lão nháy mắt kinh hãi, thái độ hòa hoãn hướng Tiêu Đình hỏi. Không biết phương danh của tiểu thư, là khách khanh của thế lực nào? Lâm Tiêu tự do, Lâm Tiêu tiểu thư đến Hắc Hoàng Thành là muốn tham dự hội đấu giá. Lão nhân thoáng suy đoán một chút, sau đó cười hỏi. Đúng vậy, chúng ta có thể vào thành được chưa? Tiêu Đình nhíu mày hỏi. Tất nhiên là được, Lâm Tiêu tiểu thư, nơi này đông người rất khó tìm được nơi ở vừa ý, Hắc Hoàng Tông chúng ta có chuẩn bị chỗ ở dành cho khách quý cường giả Hắc Giáp vực, tiểu thư cầm lệnh bài này đến Hắc Hoàng Các ở trung tâm thành sẽ được an bài nơi nghỉ ngơi, nơi đó đều là cường giả Hắc Giáp vực ở. Nghe vậy Tiêu Đình hơi gật đầu, nhận lệnh bài từ tay lão nhân nói cảm tạ, sau đó chậm rãi đi qua tử môn. Chờ cho ba người đi qua, lão nhân đột nhiên nói thêm. Những kẻ tiểu thư gieo tà ác đều là rác rưởi không đáng nói, nhưng chúng là người của Khuê Lang Phách Bang, các vị cẩn thận. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Đình âm thầm ghi nhớ tên này, gật đầu cảm tạ. Chờ ba người hoàn toàn đi vào thành, lão nhân gọi một tên tùy tùng lại ngưng trọng nói. Trở về nội tông báo việc này cho trưởng lão, thực lực bậc này không phải hàng vô danh, đại hội đấu giá sắp bắt đầu, Hắc Hoàng thành hiện rất hỗn loạn phức tạp, không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nói xong lão nhân nhíu mày nghĩ thầm. Lâm Tiêu sao, Hắc Giáp vực chưa từng nghe qua nữ tử nào trẻ tuổi có thực lực bậc này, xem ra phải chờ đám Khêu Lang Phách Bang thử thách bọn họ một chút. Bước qua thông đạo dài có phần tối tăm, ập vào tầm mắt ba người là khung cảnh nội thành nhộn nhịp sầm uất, quy mô tài lực chỉ hơn không kém đế đô Gia Mã đế quốc, trong lòng ba người không khỏi cảm thán về quy mô và nội tình hùng hậu của các bang phía nói riêng và Hắc Giáp vực nói chung. Bây giờ chúng ta đi đâu? Tiểu Y Tiên nhìn quang một vòng sau đó từ bỏ, dù sao nơi này cũng xa lạ, nàng nhìn Tiêu Đình nhẹ giọng hỏi. Trước tiên chúng ta ghé các cửa hàng bán dược liệu, tỷ hiện cần rất nhiều linh dược, hơn nữa nếu vận khí tốt cũng có thể hỏi thăm tin tức liên quan đến dược liệu của muội. Tiểu Y Tiên không có chủ đích nên gật đầu không có ý kiến, nhìn ra được nàng vẫn có phần khó chịu, Tiêu Đình khẽ vuốt tóc nàng. Lần sau nếu cần gieo tà ác cứ gieo tà ác, không cần cố kỵ, nơi này là Hắc Giáp vực, hỗn loạn là phong cách nơi này, rất thích hợp với chúng ta. Tiểu Y Tiên thoáng ngẩn người, sau đó gật đầu, khẽ nhấp môi cong lên nở ra nụ cười tuyệt mỹ vui vẻ hiếm hoi, nàng phá lệ chủ động nắm tay Tử Nghiên cùng đi theo Tiêu Đình. Dọc đường đi nhóm Tiêu Đình gặp không ít dược phường, tuy nhiên những dược phường này quy mô không lớn, không có những dược liệu Tiêu Đình cần tìm. Ngoài những dược liệu cần dùng cho việc luyện đan, Tiêu Đình muốn nhất chính là tìm cho đủ những dược liệu yêu cầu trong quyển trục của ba trưởng lão đưa cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hai con phố lớn, cả ba tìm được một dược phường quy mô vô cùng lớn, nằm ở vị trí trung tâm đắc địa, tên Thiên Dược Phường. Thiên Dược Phường cực kỳ xa hoa rộng lớn, trước cửa có hàng dài người xếp hàng nối đuôi nhau chờ vào trong. Sau một thoáng quan sát tình hình, Tiêu Đình khéo léo phát ra một ít khí chàng đè ép đám đông hỗn loạn trước mặt, tựa như sóng lớn đè áp bọt nước. Một đường thông thuận mang Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên tiến vào. Tiếng ồn ào huyên náo giảm bớt, tại đại sảnh của Thiên Dược Phường tràn ngập mùi dược liệu, nồng đậm đến mức Tiêu Đình liên tục xoa cánh mũi đến đỏ bừng. Đại sảnh chia làm hai khu, lần lượt là mua bán dược liệu và mua bán đan dược. Khu bán đan dược thu hút nhiều người hơn hẳn. Tại nơi chém gieo tà ác hỗn loạn này, một viên đan dược có thể bảo mệnh hoặc làm tăng thực lực chiến đấu, dù đắt đỏ đến đâu vẫn quan trọng hơn vài gốc dược liệu, bởi không tất cả mọi người đều là luyện dược sư. Đối với Tiêu Đình đương nhiên có hứng thú với dược liệu hơn, chỉ cần có dược liệu muốn luyện chế đan dược nào mà không được. Khó trách Hắc Giáp vực có sức hấp dẫn nhiều người tìm đến, mỗi gốc dược liệu này nếu ở dược phường của các đế quốc lân cận quanh đây đều sẽ là vật trấn tiệm, ở đây lại bày bán tràn ngập. Thân là độc sư đối với dược liệu, Tiểu Y Tiên tự nhiên am hiểu, nàng kéo tay ngăn Tử Nghiên đang hướng bốn phía tham lam hít hít cái mũi liên tục thở dài thổn thức. Dược liệu ở đây phẩm cấp khá cao, nhưng vẫn không có những loại quan trọng cần tìm, Tiêu Đình mua được vài loại cần thiết nhưng vẫn luôn chau mày không mấy vui vẻ. Không biết ba vị cần tìm dược liệu gì? Thiên Dược Phường là dược phường hàng đầu Hắc Hoàng Thành, nói không chừng sẽ có dược liệu các vị đang cần. Một lão nhân tuổi trạc lục tuần mặc trang phục của Thiên Dược Phường thấy Tiêu Đình mua không ít dược liệu, hào phóng thanh toán nhưng vẫn luôn chau mày không hài lòng nên vội đến chào hỏi. Tiêu Đình nhìn trên quầy có bút mực nên cầm bút lông viết ra mười mấy loại dược liệu. Lão nhân nhìn danh sách dược liệu ánh mắt chợt lóe. Vị tiểu thư đây là luyện dược sư, là luyện dược sư mới có thể mua dược liệu sao? Tiêu Đình nhàn nhạt hỏi. Là lão thất thố, bởi vì lão là nhị phẩm luyện dược sư, nhìn vào danh sách thấy dược liệu được phân chia theo đặc tính từng nhóm nên mới buột miệng hỏi. Bổn tiệm có 6 loại dược liệu này. Lão nhân vừa nói vừa điểm vào vài tên dược liệu trên giấy. Bất quá 5 loại này giá cả cực đắt, ước chừng có thể lên đến 2 triệu kim tệ, những dược liệu khác quá mức khó tìm. Nghe vậy Tiêu Đình âm thầm thở dài, dù sao cũng tìm được thêm 6 loại. Lão giúp ta tính tiền 6 loại dược liệu này, những loại khác ta sẽ tìm ở dược phường khác. Tiểu thư, lão chỉ nói những dược liệu còn lại quá mức khó tìm, nhưng không nói thiên dược phường không có, chỉ là không thể dùng phương thức mua bán bình thường. Lão tiên sinh có việc cứ nói thẳng. Tiêu Đình có chút không kiên nhẫn nói. Tiểu thư là người sảng khoái, lão cũng không vòng vo, những dược liệu khác có ở tầng 2 của thiên dược phường, bất quá theo quy củ không thể dùng kim tệ để mua bán mà phải luyện chế một loại đan dược tương xứng với phẩm cấp của dược liệu đó, nói cách khác chỉ có luyện dược sư mới có tư cách lên tầng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe quy định kỳ lạ này, Tiêu Đình không cầm lòng được muốn đi xem thử. Quy định này tuy khắt khe với người thường nhưng rất có tính khiêu chiến với luyện dược sư, dù sao những dược liệu quý hiếm không thể dùng kim tệ để định giá. Nói không chừng còn có thể tìm được bồ đề hóa thể tiên. Đã vậy mời lão dẫn đường. Những dược liệu đó đôi khi phải dùng đan dược tứ phẩm hoặc ngũ phẩm để trao đổi, nếu tiểu thư không có đan dược cấp bậc đó chính là lãng phí một chuyến. Lão nhân trần trừ nói. Dẫn đường, dù là người nội liễm hành sự khiêm tốn như Tiêu Đình nghe lời này cũng tức giận không nhẹ, sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói. Lão nhân thấy vậy vội khom người cung kính đi trước dẫn đường. Tầng 2 thiên dược phường không bày trí tráng lệ xa hoa mang hơi thở tục khí đánh vào tư thái thích sang quý bắt mắt của đa số người, nơi này bày trí phong cách đơn giản tao nhã, có thể thấy tuy đứng ở nơi liếm máu trên lưỡi đao như hắc giáp vực nhưng chủ nhân của thiên dược phường ít nhiều rất có phẩm vị. Những quầy dược liệu đều dùng đá thạch canh cứng chắc quay lại, từng gốc dược liệu đều nằm trong hộp ngọc bảo quản. Đại sảnh tầng 2 khá yên tĩnh, có không ít người đang nghiền ngẫm các quầy hàng, nhìn phục sức trên người có thể thấy đều là luyện dược sư. Ba nữ nhân xuất hiện nơi này lập tức thu hút vô số ánh nhìn, thấy ba người không mặc y phục luyện dược sư, sự tìm tòi trong mắt mọi người dần biến mất, thay vào đó lại mơ hồ mang ý vị khác, đặc biệt là lúc nhìn vào tiểu cô nương xinh đẹp tóc trắng ở phía sau. Tiểu thư, người cứ tự nhiên xem xét, lão đi tìm quản sự. Tiêu Đình khẽ gật đầu dẫn Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên đi vào đại sảnh xem xét các quầy thạch canh. Thanh nha mộc huyết linh quả tẩy cốt căn, thanh hỏa thảo, phượng lân quả. Nhìn những gốc dược liệu có trong danh sách, Tiêu Đình không khỏi kích động. Hắc giáp vực quả nhiên, luôn làm người ta kinh ngạc, Tiểu Y Tiên mặc dù đã chuẩn bị tâm lý vẫn phải kinh diễm một phen. Tử Nghiên ép mặt mình vào quầy đá thạch canh, như muốn xuyên qua đó chộp lấy gốc dược liệu bên trong, bộ dạng cực kỳ thèm thuồng. Tiểu tổ tông của ta, nơi này không phải nơi hoang dã không thể tùy ý làm bậy. Tiêu Đình lôi kéo Tử Nghiên, ở nơi đông người nàng không cần thể diện nhưng Tiêu Đình vẫn cần. Tử Nghiên tuy không bám lấy các kệ hàng nhưng vẻ mặt vô cùng u oán, liên tục nuốt nước bọt. Ngoan, đợi lúc về thì lại luyện chế cho muội một ít đan dược cao cấp. Tử Nghiên gật đầu, rốt cực chọn cách nhắm mắt lại, mắt không thấy sẽ không thèm. Nhìn một lớn một nhỏ đối đáp, Tiểu Y Tiên không nhịn được mà nhoèn miệng cười, nụ cười xinh đẹp dịu dàng động lòng người, dẫn đến không ít ánh mắt. Nàng hiện tại không khác lúc ở Thanh Sơn Trấn, một thân bạch y sạch sẽ thuần khiết càng tăng thêm khí chất xuất trần, những người xung quanh có thể bị sự dịu dàng mềm mại xuất trần này của nàng làm cho say mê, nhưng họ lại không biết chỉ cần nàng tức giận một đầu ngón tay cũng có thể lấy mạng họ. Tiểu thư đây muốn đổi dược liệu phải không? Một giọng nói trong trẻo mềm nhẹ mang theo một sức thu hút khác thường đột nhiên vang lên. Tiêu Đình xoay người lại đối diện một nữ nhân vận cẩm bào đỏ đang tê cười. Nữ nhân dung mạo diễm lệ, thân thể duyên dáng xinh đẹp, cẩm bào càng tôn lên sự giỏi giang sang quý đầy quyến rũ khó nói nên lời của nữ nhân thành thục trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh nàng ngoài lão nhân ở tầng dưới còn có một lão nhân tóc trắng, hai mắt khép hờ như đang ngủ, nhưng bằng tinh thần lực của luyện dược sư lục phẩm, Tiêu Đình có thể nhìn ra lão nhân này là luyện dược sư ngũ phẩm. Chỉ một hiệu thuốc đã tồn tại ngũ phẩm luyện dược sư tương đương Pháp Mã hội trưởng công hội luyện dược sư ở Gia Mã Đế quốc. Cảm nhận được tầm nhìn của Tiêu Đình, lão nhân tóc trắng đột nhiên mở mắt, đối diện ánh mắt đen láy sâu thẳng của Tiêu Đình, lão cảm nhận được một cỗ hơi thở cường đại nóng cháy cực kỳ khủng bố, kinh ngạc thất thố ồ lên một tiếng. Diêm lão, nữ nhân vận cẩm bào nghe được tiếng kinh hô của lão nhân tóc trắng vội hỏi. Không có gì, lão nhân tóc trắng được gọi Diêm lão trong mắt chợt biến hóa, nhẹ lắc đầu. Tuy Diêm lão không nói nhưng nữ nhân này cũng lần ra được một ít, nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ tươi đẹp động lòng người. Nữ nhân này thân phận không thấp, từ lúc nàng xuất hiện những luyện dược sư ở đây đều hướng nàng gật đầu chào hỏi, mà nàng đều nhất nhất lễ phép gật đầu đáp lại. TH yêu tà ép thân là phường chủ của thiên dược phường, tiểu thư cứ gọi TH yêu tà ép thân là Diêu phường chủ, không biết tiểu thư tên gọi là gì. Diêu phường chủ nhấp đôi môi căng mọng xinh đẹp từ tốn nói, thanh âm mềm mại nhu hòa động lòng người. Diêu phường chủ cứ gọi ta là Lâm Tiêu. Tiêu Đình cười nhẹ đủ phép xã giao, sắc mặt bình thản nhìn Diêu phường chủ trong lòng cảnh giác càng cao. Nữ nhân này khi nói chuyện, lời nói và đôi mắt toát lên một sức hút khác thường, câu tâm đoạt phách. Nếu người tâm trí không kiên định, tinh thần sẽ vô tình bị nàng ảnh hưởng mà không tự biết. Đặc biệt là lúc ra điều kiện trao đổi dược liệu, chắc chắn sẽ bị nữ nhân này ăn đến xương cốt không còn. Hắc giáp vực mạnh được yếu thua, nữ nhân bị đùa bỡn bức hát yêu tà ép tại đây, kết cục không cần nghĩ cũng biết, nàng có thể sừng sững tại đây trưởng quản thiên dược phường, há là người tầm thường. Tiêu Đình đang miên man suy nghĩ, đột nhiên cảm giác vòng eo đau xót, vội quay đầu nhìn nắm tay nhỏ nhắn trắng nõn đang bấu vào eo mình, hơn nữa thủ phạm còn đang dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình. Tử Nghiên, muội làm gì vậy? Tiêu Đình âm thầm kéo tay Tử Nghiên xuống, dùng thần thức trao đổi với nàng. Không được nhìn nàng ta, nếu không muội sẽ mép mĩ đổ toa tì tì. Tử Nghiên lắc lắc bím tóc hậm hực nói, ta không có, muội đừng náo loạn, chúng ta tới đây còn có việc quan trọng. Không còn cách nào khác, Tiêu Đình đành phải dùng ánh mắt và ngữ điệu cứng rắn trao đổi với Tử Nghiên. Tiêu Y Tiên thấy hành động của Tử Nghiên, cũng kéo nàng lại không cho nàng nháo loạn. Diêu phường chủ, người cũng biết lý do ta có mặt ở lầu 2 này, không biết các vị có những dược liệu ta cần hay không? Tiêu Đình không khách sáo đi thẳng vào vấn đề. Nhìn bộ dạng của Tiêu Đình, trong mắt Diêu phường chủ thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc không dễ phát hiện, có thể chống lại mỹ thuật của nàng, quả không đơn giản. Những dược liệu đó thiên dược phường chúng ta có, đều là những dược liệu có phẩm cấp hàng đầu, Lâm Tiêu tiểu thư hẳn đã biết quy củ của tầng 2. Nàng cười quyến rũ khẽ nói, không biết cần đan dược nào mới có thể đổi được. Tiêu Đình gật đầu trầm ngâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu tiểu thư không cần vội, chư vị luyện dược sư ở đại sảnh đây đều vì dược liệu quý hiếm của thiên dược phường mà đến, những dược liệu quý hiếm này không phải lúc nào cũng có, thiên dược phường phải trải qua thời gian dài khổ tìm mới thu thập được. Mà mỗi lần siêu tầm được dược liệu sẽ có rất nhiều luyện dược sư đến đổi lấy, hôm nay vừa đúng thời điểm thiên dược phường mở ra trao đổi, Lâm Tiêu tiểu thư đến thật vừa khéo. Nói vậy ta còn phải cùng những luyện dược sư khác tranh đoạt. Tiêu Đình hơi nhíu mày hỏi, đây là một hình thức đấu giá, tại tầng 2 này chúng ta muốn không phải là kim tệ mà là đan dược có phẩm cấp cao có thể thỏa mãn yêu cầu của thiên dược phường. Diêu phường chủ cười nói, sau đó nghiêng đầu phân phó Diêm lão. Diêm lão, bắt đầu đại hội đổi đan đi. Vâng, Diêm lão khẽ gật đầu, gõ vào chuông đồng trong tay, tiếng chuông thanh thúy nháy mắt ngân vang khắp đại sảnh tầng 2. Đưa dược liệu lên, hơn 10 thị nữ tay cầm hộp ngọc cung kính đặt lên bệ đá, từng hộp ngọc mở ra tản mát dược hương tinh nhuần nồng đậm, các luyện dược sư âm thầm ngửi một chút, sắc mặt vài người bắt đầu thay đổi, có kinh ngạc vui mừng cùng cây ết yêu ta ép sợ. Chư vị, những dược liệu lần này thiên dược phường phải trả giá không nhỏ mới có thể thu thập được, phẩm cấp không nhỏ, cho nên các vị nên chuẩn bị tâm lý. Diêu phường chủ đứng trên bục cao tự tốn nhã nhặn nói. Lời vừa nói ra có không ít luyện dược sư bất đắc dĩ gật đầu, thiên dược phường có dược liệu quý hiếm nhưng giá cả rất đắt đỏ. Tuy nói là luyện dược sư thì có thể đến đây trao đổi nhưng vẫn phải tự lượng sức mình để tránh mất mặt. Một khi đã như vậy, lễ hội đổi đan dược bắt đầu, như thường lệ sẽ trao đổi dược liệu phẩm chất thấp trước. Các luyện dược sư bắt đầu chen chúc tới gần các bệ đá, muốn tìm kiếm những dược liệu cần thiết. Đại sảnh tầng 2 nháy mắt sôi động tràn ngập tiếng bàn luận. Ha ha, Diêu phường chủ bắt đầu lễ hội đổi đan mà không chờ ta, chẳng lẽ sợ ta trả không nổi sao? Một tiếng cười sang sảng như sấm vang lên làm tiếng ồn ào trong đại sảnh nhất thời im bặt, mọi người kinh dị nhìn về phía cầu thang. Tiếng bước chân càng lúc càng lớn, một lão nhân mặt đỏ vận bào phục vàng nhạt dần hiện ra trong mắt mọi người. Tiêu Đình híp mắt nhìn lão nhân mặt đỏ vừa xuất hiện, không ngờ lão cũng là luyện dược sư, hơn nữa cấp bậc có phần mạnh hơn Bạch Phát lão nhân Diêm lão của thiên dược phường. Không hổ là hắc giáp vực, chỉ trong một ngày có thể gặp được hai luyện dược sư sấp xỉ ngũ phẩm. Lão nhân mặt đỏ vừa xuất hiện, một số luyện dược sư khác sắc mặt vô cùng khó coi, sợ hãi còn có tiếc nuối không cam lòng. Hóa ra Tề lão đại giá quang lâm, đại hội đấu giá hắc hoàng tông năm nay còn tưởng Tề lão bận rộn không thể tới. Diêu phường chủ vội bước xuống đài tê cười chào đón lão nhân mặt đỏ. Ha ha, dược liệu của thiên dược phường không phải tầm thường, lão phu không khỏi động tâm, hơn nữa đại hội đổi đan tổ chức không thường xuyên nên dù bận rộn thế nào lão phu cũng phải tới. Lão nhân mặt đỏ được xưng Tề lão một lần nữa cười to đinh tai nhức óc làm không ít người nhíu mày, nhưng ngại bối cảnh của lão nên không ai dám tỏ thái độ. Tề lão đại giá quang lâm là vinh hạnh của TH yêu tà ép thân, đại hội đổi đan vừa mới bắt đầu Tề lão. Mời ngồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu phường chủ cười dài, nhưng người đưa tay hướng về phía một bộ bàn ghế. Tề lão không khách khí cười lớn, không coi ai ra gì đi tới bàn sảng khoái ngồi xuống, ánh mắt nhìn một vòng các luyện dược sư có mặt tại đây, ánh mắt thoáng dừng lại ở Tiêu Đình vài giây sau đó rời đi. Diêu phường chủ cố nén một tiếng thở dài xoay người bước lên đài, trong lòng mắng vài chục biến. Lão gia hỏa lại tới, lần nào đến cũng ỷ vào bối cảnh khiến không ai dám tranh với lão. Lão già nham hiểm không biết lần này lấy ra đan dược gì để đổi. Tề lão chính là luyện dược sư thủ tịch của Hắc Hoàng Tông, vừa tấn cấp lục phẩm luyện dược sư, dựa vào thế lực của Hắc Hoàng Tông có thể nói tề lão là đại nhân vật, những dược liệu lão muốn lấy, không ai dám cạnh tranh giành. Đối với thiên dược phường đây là tổn thất không nhỏ, mỗi một loại dược liệu quý hiếm đều phải trả giá đắt, đôi khi hy sinh vô số mạng người mới thu thập được thứ thiên dược phường muốn chính là đôi bên đấu giá cạnh tranh. Càng đưa ra đan dược cao cấp đổi lấy thiên dược phường càng có lợi. Diêu phường chủ khẽ lắc đầu áp chế cảm xúc không vui và bất mãn không lòng, nở ra nụ cười tươi tắn đúng mực xã giao bắt đầu chủ trì đại hội đổi đan. Những gốc dược liệu đầu tiên bắt đầu được đem ra đấu giá, hiện vẫn chưa xuất hiện dược liệu cần tìm, nên Tiêu Đình âm thầm xem xét lão nhân mặt đỏ. Tề lão nhân phẩm cấp cao hơn Pháp Mã, nhưng lại thấp hơn Cổ Hà một phần, từ khi lão bước vào, rất nhiều người có vẻ mặt giận mà không dám nói, chứng tỏ thân phận địa vị của lão không nhỏ. Quan sát một lúc buổi đấu giá, Tiêu Đình dần nắm được quy tắc trao đổi đan dược của nơi này. Một gốc dược liệu tứ phẩm phải dùng đan dược tam phẩm đổi lấy, còn phẩm cấp đan dược đó thế nào phải dựa vào sự công nhận của thiên dược phường. Có người chuẩn bị sẵn đan dược có thể trực tiếp đem ra đổi, cũng có người ở tại chỗ bắt đầu luyện dược. Nơi này có riêng một khu dành cho việc luyện đan. Thời gian chậm rãi trôi qua, những dược liệu thứ phẩm dần được lựa chọn đấu giá xong, những dược liệu về sau được mang ra càng lúc càng tốt, những luyện dược sư tầm trung dần động tâm đứng lên bắt đầu trao đổi. Trên bệ đá dược liệu càng lúc càng ít người vẫn ngồi yên trừ lão nhân mặt đỏ còn có Tiêu Đình. Tề lão cũng phát hiện ra điều này, thoáng nhíu mày nhìn về phía Tiêu Đình, cảm nhận ánh mắt lão đang nhìn mình, Tiêu Đình xoay lại nhìn lão, sau đó xoay người lại như không có việc gì. Tư thái bình thản không hề kiêng kỵ lão như những luyện dược sư khác làm tề lão thoáng sửng sốt, lấy danh vọng của lão đã lâu chưa có kẻ nào dám đối đãi với lão như vậy, trong lòng nháy mắt tức giận không nhẹ. Những luyện dược sư khác sau khi đổi xong dược liệu vẫn không có ý rời đi, ánh mắt chờ đợi nhìn về phía Tiêu Đình và tề lão. Kế tiếp là những dược liệu phẩm cấp cao nhất của thiên dược phường chúng ta, để có được nó thiên dược phường phải trả giá rất lớn. Diêu phường chủ nói xong khẽ vỗ tay, năm thị nữ lần lượt tiến lên mở ra năm hộp ngọc, dược hương bị phong bế trong hộp nháy mắt tản ra, làm người trong đại sảnh không khỏi ồ lên kinh ngạc. Đây là năm loại dược liệu, nếu các vị quan tâm có thể đấu giá trao đổi. Diêu phường chủ nhìn quanh một vòng, ánh mắt cố tình dừng lại trên người Tiêu Đình vài giây, cười ngọt ngào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề lão đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy, ánh mắt nóng cháy tham lam nhìn vào năm hộp ngọc. Tiêu Đình không chần chừ lập tức bước lên bục kéo năm hộp ngọc trên bệ đến gần phía mình. Diêu phường chủ, năm gốc dược liệu này không biết phải dùng đan dược gì để đổi lấy, mời ra giá. Những luyện dược sư dưới đài không khỏi kinh ngạc thậm chí khó tin như đang nhìn một kẻ tâm thần, những gốc dược liệu này nếu không phải dùng đan dược tứ phẩm thì chính là ngũ phẩm để đổi lấy, một nữ nhân chỉ hơn 20 tuổi đầu có bản lĩnh, tài lực đó sao? Diêu phường chủ nghe vậy ý cười trên mặt càng thêm tươi đẹp ngọt ngào, nhưng sắc mặt nàng đột nhiên cương lại. Một bàn tay to lớn thô ráp không chút khách khí phủ lên một trong năm hộp ngọc. Ngọc cốt quả này, ta muốn... Trong đại sảnh một số người tỏ vẻ ta biết ngay mà có khác ghét bỏ ra mặt, có người lại tiếc rẻ thương hại Tiêu Đình. Tề lão, vị tiểu thư này chọn trước tề lão như vậy có hay không? Không hợp quy củ, nhìn tề lão nhúng tay vào trong lòng Diêu phường chủ trầm xuống, miễn cưỡng cười nói. Diêu phường chủ nói như vậy là không đúng, đây là hội đấu giá đổi đan dược, ai ra giá cao hơn người đó được vật không tính trước sau. Tề lão không vui nói, thấy lão như vậy Diêu phường chủ cười khổ gật đầu trong lòng thầm mắng. Người nếu thật ra giá cao để đổi lấy lão nương đâu cần phải khổ sở, ngươi kiểu gì cũng cậy thân phận, lại còn giờ thủ đoạn đê tiện thấp hèn. Vị tiểu cô nương này, lão phu Tề Sơn, đang luyện chế một loại đan dược rất cần ngọc cốt quả, hy vọng cô nương có thể nhường cho lão. Tề lão nhân ra vẻ khách khí nói nhưng giọng điệu không cho phép từ chối. Bàn tay cũng không có ý thả ra hộp ngọc càng kéo nó về phía mình. Lão luyện dược thì liên quan gì đến ta, có quan trọng bằng chung thân đại sự hạnh phúc cả đời của ta không? Không phải trẻ con nào cũng đáng yêu, không phải người già nào cũng đáng kính. Ngoài Diêu phường chủ, Tề lão nhân cũng đang bị Tiêu Đình thầm mắng đến máu chó phun đầy đầu. Tề Sơn nói ra tên hiệu của mình, ngụ ý là muốn Tiêu Đình biết khó mà lui. Nghe vậy những người trong đại sảnh đối Tiêu Đình thương hại càng sâu. Tiêu Đình cùng đặt tay lên hộp ngọc chứa ngọc cốt quả dùng nguyên lực hơi kéo về phía mình thản nhiên nói. Không được, ta cũng đang cần thứ này, không thể nhường. Trong đại sảnh nhất thời im bặt, chỉ nghe tiếng hít vào không nghe thở ra, ngay cả Diêu phường chủ cũng phá vỡ hình tượng thường ngày trợn mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Đình. Hà hà, người trẻ tuổi ngày nay thật không biết trời cao đất dày, nghe con không sợ hổ. Ánh mắt Tề Sơn ám trầm nhìn Tiêu Đình ẩn ý nói. Tiêu Đình làm lơ sự trào phúng ngạo thị của Tề Sơn, nhìn Diêu phường chủ thản nhiên cười nói. Không phải nói ai ra giá cao người đó được vật sao, mời Diêu phường chủ ra giá. Diêu phường chủ từ trong kinh ngạc dần hoàn hồn lại, chần chừ một lúc vẫn là hảo tâm thấp giọng nhắc nhở. Tiểu thư, người thật sự muốn vì ngọc cốt quả đắc tội lục phẩm luyện dược sư thủ tịch của Hắc Hoàng Tông sao? Đối với hảo ý của nàng, Tiêu Đình mỉm cười lắc đầu. Diêu phường chủ và Tề Sơn thoáng nhìn nhau, sau đó Diêu phường chủ bất đắc dĩ gật đầu. Năm gốc dược liệu này năm trong số những dược liệu có phẩm cấp cao nhất mà Thiên Dược Phường có được, nếu Lâm Tiêu tiểu thư muốn trao đổi phải xuất ra một viên ngũ phẩm đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đình âm thầm vừa lòng, chỉ là vẻ mặt thoáng trầm ngâm suy xét một chút. Năm gốc dược liệu này đều dùng để luyện chế đan dược lục phẩm, dùng một viên đan dược ngũ phẩm đổi lấy cái giá này với người khác không gánh nổi, với Tiêu Đình lại quá hời. Tiêu Đình chỉ đang không biết xuất ra đan dược nào. Không có tài lực đừng bắt chước người khác so đấu, ta nhớ đại hội đổi đan này là đấu giá, nếu nhà đầu này không xuất ra được ngũ phẩm đan dược vậy để lão phu đổi đi. Thấy Tiêu Đình trầm ngâm không nói, Tề Sơn khinh thường cười lạnh một tiếng, hướng Diêu phường chủ đắc ý nói. Nghe Tề Sơn dùng đan dược ngũ phẩm đổi, Diêu phường chủ cùng những luyện dược sư khác đồn loạt sửng sốt, lão hồ ly này thật sẽ dùng ngũ phẩm đan dược đổi dược liệu, không ép giá sao? Đây là cương quyết đan, ngũ phẩm đan dược có thể giúp một người trong thời gian ngắn tốc độ tăng vọt, thích hợp dùng để bảo mệnh trong trường hợp bị đuổi giết. Diêu phường chủ nao nao mím môi nhận lấy lọ ngọc từ Tề Sơn đưa nó cho Diêm lão kiểm tra, Diêm lão cẩn thận quan sát màu sắc viên dược lại ngửi một chút mùi hương. Xác thực là cương quyết đan, bất quá phẩm giai không tính cao, xem ra trong quá trình luyện chế có phần nóng vội, dẫn đến thành phẩm chưa được hoàn thành mỹ mãn. Diêm lão đã nói giảm nói tránh để tránh làm Tề Sơn mất mặt. Ha ha, Diêm lão ánh mặt vẫn luôn độc đáo, bất quá muốn trở thành lục phẩm luyện dược sư ánh mắt tốt thôi còn chưa đủ. Tề Sơn luyện chế ra viên dược thứ cấp bại phẩm cũng không xấu hổ, ngược lại ỷ vào phẩm cấp luyện dược sư của mình cao hơn Diêm lão một bậc mà đắc ý, nếu kiểm nghiệm xong vậy năm gốc dược liệu này thuộc về ta. Chấm, Tề Sơn nói xong muốn kéo năm hộp ngọc về phía mình, lập tức bị một bàn tay đè lại, uy áp vô hình giáng xuống làm năm hộp ngọc không lay chuyển được. Tề Sơn dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn Tiêu Đình, giọng nói lạnh lẽo thiếu kiên nhẫn. Nhà đầu, muốn sống ở Hắc Giáp vực cần biết học khiêm tốn, nếu không đối ngươi trăm hại không một lợi. Đa tạ nhắc nhở, đây là đại hội đấu giá thuận mua vừa bán, ta đã nói sẽ không nhường cho bất cứ ai. Tiêu Đình lấy ra một lọ ngọc đặt lên bàn thản nhiên nói. Đây là đấu linh đan, ngũ phẩm đan dược, tác dụng của nó hẳn mọi người đã biết. Tiêu Đình nói xong tất cả mọi người ở đại sảnh đều cây ết yêu ta ép sợ ồ lên. Đấu linh đan, đan dược có thể giúp một đấu vương sau khi dùng có thể tăng lên một tinh. Mỗi người thiên phú tu luyện khác nhau, có người cả đời vẫn không thể tiếp tục tiến giai, nếu vậy hắn chỉ cần phục dụng đấu linh đan. Các cấp bậc đấu vương đều có thể dùng, giả dụ đấu vương tứ tinh sau khi dùng sẽ trực tiếp tấn thăng đấu vương ngũ tinh, nên sức hấp dẫn của đấu linh đan là không thể cân đo đong đếm. Cương quyết đan tuy nói làm tăng tốc độ trong thời gian ngắn có thể tạm bảo mệnh, nhưng là đan dược tiêu hao, không có giá trị tăng tu vi mang tính lâu dài bền vững như đấu linh đan. Một người tu luyện nếu phải chọn một trong hai đương nhiên sẽ tranh nhau vỡ đầu giành giật đấu linh đan. Hơn nữa tuy đều là ngũ phẩm đan dược nhưng phẩm cấp bất đồng, cương quyết đan được xếp hàng ngũ phẩm trung giai, đấu linh đan lại là ngũ phẩm thượng giai. Thấy Tiêu Đình xuất ra một viên đấu linh đan, Diêu phường chủ cùng Diêm lão đều vui mừng kích động đến run rẩy. Không có khả năng, nhà đầu này sao có thể xuất ra đấu linh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Sơn tức giận nói, đấu linh đan này lão cũng luyện chế, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có một nửa, đa phần vất vả luyện chế thành công đều giao cho Hắc Hoàng Tông, người ngoài nhìn hắn làm luyện dược sư cho Hắc Hoàng Tông thật oai phong. Nhưng khổ thế nào chỉ hắn tự biết, ngay cả hắn cũng chỉ được một viên cho riêng mình, nếu bắt hắn đem đấu linh đan đổi năm gốc dược liệu này hắn chết cũng không chịu. Hắn tức giận cũng không còn ai quan tâm, tất cả đều chú ý đến lọ ngọc trên bàn. Diêm lão đổ viên đấu linh đan vào một chén nhỏ bằng ngọc cẩn thận quan sát. Vẻ mặt Diêm lão từ kinh ngạc chuyển sang cực kỳ ngưng trọng. Diêm lão, thế nào? Đan dược có vấn đề sao? không phải, địch thực là đấu linh đan. Diêm lão hít vào một hơi nói, giọng nói mang theo cuồng nhiệt kích động. Nghe vậy mọi người càng kích động, ngay cả lão nhân mặt đỏ Tề Sơn cũng tái đi vài phần, một nha đầu lại có thể xuất ra được đấu linh đan. Hơn nữa phẩm cấp của viên đấu linh đan này cực cao, tỷ lệ phối trộn dược liệu, đan khí. Lão phu nhiều năm nhìn đan dược, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy. Nếu không có hỏa diễm đặc thù, rất khó mà luyện chế ra đan dược có độ tinh khiết gần như tuyệt đối như viên dược này. Nhãn lực và khả năng giám định đan dược của Diêm lão, dù Tề Sơn cũng không nghi ngờ, Diêm lão đối với đan dược kiến thức uyên thâm, có thể nói ra lời này chứng tỏ viên dược này đã đạt đến trình độ hoàn mỹ đến đáng sợ. Diêm lão đầu, mặc dù xác suất luyện chế thành công đấu linh đan của lão cực thấp nhưng không cần đề cao viên đấu linh đan đó. Nghe Tề Sơn không nhịn được âm dương quái khí nói, Diêm lão nhìn Tề Sơn cười lạnh nói. Về luyện dược ta kém ngươi, nhưng về nhận biết đan dược ta không sợ thua kém ngươi. Bị Diêm lão nói Tề Sơn phẫn nộ nhưng không phản bác được, xét về nhận biết đan dược quả thật hắn không bằng Diêm lão. Lâm Tiêu tiểu thư, ngươi thật sự muốn dùng đấu linh đan đổi lấy 5 loại dược liệu này sao? Diêu phường chủ tươi cười nói, trong giọng điệu có phần phập phồng không yên, sợ Tiêu đình sẽ đổi ý, viên đan dược này giá trị vượt xa 5 gốc dược liệu, Diêu phường chủ vì cuộc giao dịch này mà không ngại gạt Tề Sơn qua một bên. Đúng vậy, ta nhất định phải có được 3 gốc dược liệu này. Nếu Diêu phường chủ không có ý kiến, ta sẽ tiếp thu 5 gốc dược liệu này. Tiêu đình nhìn 5 gốc dược liệu, ánh mắt thoáng nhu hòa một ít, mỉm cười gật đầu. Nghe vậy Diêu phường chủ mừng rỡ chưa kịp gật đầu, Tề Sơn tức giận đập tay xuống bàn quát lớn. Đợi đã, Tề lão, yêu ta ép thân nể mặt ngài là người có danh vọng ở Hắc Hoàng Thành, xin đừng để Thiên Dược Phường đối với ngài hạ lệnh cấm túc. Ánh mắt Diêu phường chủ trầm xuống, đè nén tức giận nói. Tuy Thiên Dược Phường ngụ ở Hắc Hoàng Thành nhưng không phải vì vậy mà để người khác tùy ý trà đạp. Diêu phường chủ tức giận làm sắc mặt Tề Sơn hơi biến đổi, lão hung ác nhìn Tiêu Đình gằn giọng nói. Không phải là đấu linh đan sao? Người nghĩ lão phu không xuất ra nổi sao? Tề Sơn nói xong lấy ra một bình ngọc đặt mạnh xuống bàn. Trong đại sảnh nhất thời bàn tán xôn xao về sự hào phóng hiếm thấy của Tề Sơn, mà Tề Sơn cũng đang âm thầm rơi lệ, nhưng hiện tại nếu không xuất ra đấu linh đan, mọi người sẽ biết lão đấu giá không bằng một nha đầu vô danh. Mối nhục này lão gánh không nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêu phường chủ và Diêm lão rối rắm nhìn nhau, chần chừ một lúc Diêm lão đổ viên dược ra xem xét, không khỏi nhíu mày. Là đấu linh đan, nhưng phẩm chất không thể so với viên dược của Lâm Tiêu cô nương. Hoàng đường, lão phu là luyện dược sư lục phẩm, đan dược ta luyện chế ra có thể thua kém của nha đầu này sao? Tề Sơn nổi trận lôi đình gầm lên. Đối với sự tức giận của Tề Sơn, trong mắt Diêm lão loe qua tia ghét bỏ, đặt mỗi viên dược vào một chén nhỏ riêng biệt đẩy về phía trước. Chư vị đều là luyện dược sư thanh danh không nhỏ ở Hắc Giáp vực, 2 viên đấu linh đan này chư vị nói xem ai hơn ai kém. Các luyện dược sư ở đại sảnh đều dồn sự chú ý về 2 viên đan dược, không khó để nhận biết ai hơn ai kém. Xét về hình dáng, màu sắc đan hương, viên dược của Tiêu Đình đều cao hơn một bậc, nếu không muốn nói như lão sư và học trò cùng luyện ra. Mọi người vì e ngại họa rơi vào thân nên đành im lặng, nhưng ánh mắt đều nhìn về viên dược của Tiêu Đình, Tề Sơn có mắt tự nhiên nhận thấy được. Đấu linh đan giúp tiến thăng một giai, tuy nói không có tác dụng phụ nhưng chất lượng viên đan dược rất quan trọng, nếu phẩm chất kém, viên dược chưa hoàn chỉnh hoặc tạp chất quá nhiều ngược lại sẽ khiến tiền mất tật mang. Nếu bỏ vốn liếng ra mua đương nhiên mọi người đều muốn viên dược của Tiêu Đình. Diêm lão chậm rãi thu 2 viên dược lại cho vào lọ ngọc, lại đưa một lọ đầy tới gần Tề Sơn, câu trả lời đã quá rõ ràng. Gương mặt của Tề Sơn vốn đỏ càng sậm màu, ánh mắt nhìn Tiêu Đình càng thêm âm hiểm, hiển nhiên lão đã đem việc này ghi hận trong lòng. Lâm Tiêu cô nương, 5 vị dược liệu này thuộc về ngươi. Nghe Diêm lão nói, Diêu phường chủ thoáng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đa tạ, Tiêu Đình cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng vô cùng vui vẻ, hàng tháng dài lùng sục khắp các ngọn núi cánh rừng, từ Xuất Vân Đế Quốc đến Hắc Giáp vực rốt cuộc cũng tìm đủ xính lễ. Không để ý ánh mắt phẫn nộ âm hiểm của Tề Sơn, Tiêu Đình kéo 5 hộp ngọc về phía mình thu vào chữ vật. Vụt, một đạo kình phong hùng hồn từ phía sau đột nhiên đánh úp tới. Bất ngờ bị công kích, sắc mặt Tiêu Đình thoáng lạnh xuống, chân nguyên hùng hồn nóng bỏng như núi lửa phun trào bạo phát. Tiêu Đình xoay người vung quyền đánh trả, oành, một tiếng nổ va chạm năng lượng vang lên, sóng năng lượng tản ra đem mọi người đang vây xung quanh đẩy ra xa hơn 10 bước, chân mới ổn định lại. Đấu hoàng, Tề Sơn ôm lấy cánh tay còn lại đang đau đến chết lặng run rẩy từng hồi, cật lực áp chế làn sóng ngầm đang cuồn cuộn từ ngực sắp tràn ra khỏi cổ họng, Tề Sơn biến sắc khó tin nhìn Tiêu Đình. thì ra là cường giả đấu hoàng, vừa rồi lão phu cảm xúc không tốt, có điểm đắc tội mong thông cảm. Thấy được sự lạnh lẽo đầy sát ý của Tiêu Đình, Tề Sơn lùi về sau hai bước cười ha hà nói. Tiểu nhân đánh lén cậy thế hát yêu tà ép người, ngươi đừng nghĩ ngươi là luyện dược sư thủ tịch của Hắc Hoàng Tông thì ta không dám gờ yêu tà ép ngươi. Tiêu Đình nói xong, hai đạo thân ảnh từ phía sau Tiêu Đình đồng loạt tiến lên, bày ra tư thái chỉ cần Tiêu Đình muốn bọn họ sẽ làm lão vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hiện tại người trẻ tuổi hỏa khí càng lúc càng lớn, hy vọng ngày sau gặp lại ngươi vẫn giữ được kiêu ngạo này. Tề Sơn vùng ống tay áo mang theo lửa giận ngập trời rời đi, đợi cho những luyện dược sư khác rời đi, Diêu Phường chủ hảo tâm nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu tiểu thư, Tề Sơn dù sao cũng là người của Hắc Hoàng Tông, danh vọng không nhỏ, nếu hắn có chuyện Hắc Hoàng Tông cũng không khoanh tay ngồi yên, nếu không có việc quan trọng ta nghĩ ngươi nên rời Hắc Hoàng Thành. Đa tạ Diêu Phường chủ nhắc nhở, ta còn có một việc muốn thỉnh giáo Diêu Phường chủ. Nếu TH yêu tà ép thân biết nhất định sẽ không giấu giếm. Diêu Phường chủ thoáng ngẩn người, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng nói. Diêu Phường chủ có từng nghe nói đến Bồ Đề Hóa Thể Tiên? Diêu Phường chủ và Diêm lão thoáng kinh ngạc, sau đó cả hai lâm vào trầm tư. Qua một lúc Diêm lão vuốt râu nói. Theo lão phu được biết, trong thâm sơn nơi không có dấu chân người có một loại cổ thụ kỳ diệu mang tên Bồ Đề Thụ. Rễ cây chôn sâu trăm thước dưới đất, trải qua ngàn năm hấp thu tinh hoa nhật nguyệt thiên địa, dần hóa thành một khối hình quả tim, nên được gọi là Bồ Đề Tâm. Muốn hình thành Bồ Đề Tâm ít nhất phải trải qua ngàn năm, mà Bồ Đề Hóa Thể Tiên chính là một chất thần kỳ do Bồ Đề Tâm tiết ra. Bồ Đề Hóa Thể Tiên có tác dụng thoát thai hoán cốt cải tạo thể chất, nhưng Bồ Đề Tâm mới chân chính là thiên địa linh vật. Nghe nói nếu dùng thần vật này có thể thay thế trái tim vốn có, cho dù có bị công kích tổn hại nghiêm trọng trái tim vẫn bảo toàn được tính mạng. Hơn nữa trái tim và thể chất được cải tạo càng thêm mạnh mẽ cường đại hơn trước, Bồ Đề Tâm còn không ngừng nuôi dưỡng linh hồn, làm cho thần hồn cường đại, đối với luyện dược sư hay người tu luyện đều có sức hấp dẫn chí mạng. Thay thế trái tim, nuôi dưỡng linh hồn. Nghe đến đây ngay cả Tiêu Đình cũng phải kích động. Năm xưa lão phu may mắn được xem một quyển sách cổ, có nói từ xa xưa có một vị cường giả danh xưng Bồ Đề Tử Đấu Thánh, vị này có thể đạt thành đấu thành chính là nhờ phục dụng một quả Bồ Đề Tâm. Thật giả hậu thế vẫn không thể xác minh, dù sao đây là huyền thoại từ xa xưa ghi chép lại. Diêm lão có từng nghe tin đồn về Bồ Đề cổ thụ? Tiêu Đình hoàn hồn lại vội hỏi. Ha ha, Lâm Tiêu tiểu thư nói đùa, linh vật thiên địa bậc này nếu lão phu biết chỉ sợ đã không sống được đến ngày hôm nay. Xem ra muốn tìm Bồ Đề Hóa Thể Tiên thật không dễ dàng. Biết bản thân hấp tấp, Tiêu Đình thoáng xấu hổ thở dài nói. Nếu chỉ là Bồ Đề Hóa Thể Tiên thì không khó như Lâm Tiêu tiểu thư nghĩ. Diêm lão vuốt râu chậm rãi nói. 12.115, mai mình tiêm mũi 4, cảm xúc vẫn đắm đuối như ngày đầu khi lịch tăng ca gửi xuống là mai, mốt thậm chí thứ 7 tăng ca luôn. Tiền muôn năm, cách chương.